Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thanh Phong không chút dự đoán được nam hài ngây ngốc này đột nhiên làm ra chuyện khác người như vậy, cho nên không có phản ứng lại, ngơ ngác mặc cho Dạ Minh Trà đạp bờ môi của hắn. Bốn phía vang lên một tiếng hút không khí. Tuy rằng thời đại này nam phong thịnh hành, nhưng là giống vậy, dưới ban ngày biểu diễn hôn môi hỏa lạt lạt như thế kia vẫn là cứ như đánh vào mắt người ta. Giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Dạ Minh cương nhiên còn mạnh mẽ khiêu mở miệng Dịch Thanh Phong, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tàn sát bừa bãi trong miệng hắn. Cái trán gân xanh thình thịch nhảy, cảm giác được đầu lưỡi trong miệng linh hoạt chạy lung tung, Dịch Thanh Phong cảm thấy không thể nhịn được nữa. Đẩy mạnh thiếu niên trên người ra, Dịch Thanh Phong dùng sức xoa xoa miệng, vẻ mặt vặn vẹo trừng mắt nhìn thiếu niên ngã trên mặt đất giận dữ hét. Ngươi rốt cuộc không để yên hả? Dạ Minh ngồi dưới đất, mông rất đau, chính là nó lại không bận tâm, chỉ là ngơ ngác nhìn Dịch Thanh Phong đang giận dữ thực rõ ràng là bị dọa choáng váng. Thập phần không nói gì nhìn bọn họ, Tư Không Vịnh Dạ đột nhiên có chút nhớ nhung mà cười. Xem ra, Dịch Thanh Phong này cũng không phải mặt than, hắn vẫn là có biểu tình khác. Tư Không Vịnh Dạ không phải không có ác ý nghĩ, đột nhiên muốn nhìn thấy thật nhiều biểu tình trên mặt hắn. Nhưng mà, Dịch Thanh Phong cũng không như y mong muốn, nhìn thấy những người chung quanh muốn cười lại không dám cười, sắc mặt tối sầm, không quay đầu lại đi lên lầu trở về phòng mình. Từ biến cố này về sau, thái độ Dịch Thanh Phong đối Dạ Minh từ không nhìn trực tiếp biến thành chán ghét, hơn nữa thấy nó liền trốn, tuyệt đối không mảy may cho nó tới gần mình. Mà Dạ Minh tựa hồ lại vẫn phi thường thích hắn, khi rảnh nhàn liền hướng người hắn cọ, tuy rằng đại đa số đều là bị thô bạo đẩy ra, nhưng có khi bại khi thắng, rất có nghị lực tra tấn Dịch Thanh Phong muốn phát điên. Thời gian thật sự qua mau, mấy người ở trấn nhỏ này cũng đã 4 ngày. Sáng sớm ngày thứ 5, bọn họ ly khai khách khởi hành về phía nam. Khi đi đến một chỗ sơn đạo hẻo lánh, thời tiết đột nhiên thay đổi, không trung trời quang mây tạnh đột nhiên ùn ùn kéo vô số mây đen đông nghìn nghịt, bầu trời mờ mịt thoạt nhìn như ép xuống rất thấp, trong đó có vô số tia chớp màu vàng xuyên qua trong đó. Thực rõ ràng, thời tiết thay đổi, gió mát nghênh diện thổi qua, tuy rằng vẫn là mùa thu, nhưng lại lạnh thấu xương. Gió càng thổi càng lớn, thậm chí ngay cả xe ngựa cũng bị thổi lắc, cát đá bị thổi bay vào xe ngựa phát ra tiếng bùm bùm. Tiếng đánh thật lớn, làm cho mấy người ngồi trong xe cảm giác trong lòng run sợ. Phụ hoàng, có thể làm cho mã xa đến một chỗ rộng hơn không, nơi này rất nguy hiểm. Hơi hơi xốc bố liêm xe ngựa lên, Tư Không Vịnh Dạ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ mà biến sắc không khỏi có chút lo lắng. Nơi bọn họ đang dừng là một con đường núi khá dốc, một bên Tư Không Vịnh Dạ là huyền nhai sâu không thấy đáy mà dốc chừng 45 độ nghiêng xuống dưới, đi xuống, chỉ có thể nhìn thấy rừng rậm tối sầm mênh mông. Dưới tình huống như vậy, có vẻ càng đáng sợ, tim đập kịch liệt nhanh hơn, Tư Không Vịnh Dạ có chút hoảng sợ nuốt nước miếng, vội vàng buông bố liêm. Hình ảnh vừa rồi, có loại cảm giác sắp sửa rớt xuống địa ngục thực kinh khủng. Không được a, Thái tử điện hạ, ngựa hình như bị dọa sợ rồi, căn bản là không muốn động a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhược Phàm có chút bất đắc dĩ đối Tư Không Vịnh Dạ nói. Bên ngoài bão cát thật sự quá lớn, hắn căn bản không mở mắt ra được, cho nên không thể không trốn trong mã xa. Như vậy hoài cũng không phải biện pháp, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta rất có thể sẽ bị gió to này hất ngã xuống vực. Tư Không Viêm Lưu đột nhiên mở miệng, cũng thế cả thôi, hiện tại cũng không có biện pháp gì, chúng ta không thể đi xuống đi bộ kia càng nguy hiểm. Thượng quan Lưu Hiên ôm cánh tay có chút lo lắng nói. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, lâm vào trầm mặc hoàn toàn đối lập với sự ồn ào bên ngoài, giống như hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên nghiêng về một bên. Qua, mã xa muốn lật, Tư Không Vịnh Dạ kêu sợ hãi một tiếng, sau đó bị Tư Không Viêm Lưu ôm vào trong ngực nhảy ra khỏi xe. Lập tức thượng quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm, Dịch Thanh Phong cùng Dạ Minh cũng vội vàng nhảy ra. Chỉ chốc lát, mặt đường dưới xe ngựa sụp xuống một lỗ lớn, xe lớn cùng ngựa kêu thảm thiết ngã nhào vào sườn dốc bên cạnh, đá văng lên tung tóe, ngã vào vực sâu không thấy đáy kia. Tiếng ngựa rền rĩ dần biến mất trong vực cùng cảnh tượng phong vân biến sắc này, cực kỳ kinh tâm động phách. Mấy người đứng ở vách đá yên lặng nhìn chăm chú vào vực sâu phía dưới, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, thậm chí ngay cả đất cát bay vào mặt cũng không có cảm giác. Gió to thổi càng ngày càng cuồng bạo, vài sấm sét kinh thiên động địa nổi lên, trời liền đổ mưa to. Bên cạnh là vách núi phẳng lặng, dốc ngực mà cao ngất, không có nơi nào có thể che mưa, mấy người lâm vào khốn cảnh cũng chỉ hảo yên lặng đứng một chỗ, bất đắc dĩ mặc cho mưa tầm tã quất vào mặt. Bộ dáng thập phần chật vật, lúc này vách núi thật sự là rất nguy hiểm, trời đầy mưa to, chung quanh nổi lên một tầng hơi nước mỏng, tầm nhìn càng ngày càng hẹp, chỉ có thể nhìn thấy trong mấy thước, cho nên bọn họ không dám đi lại lung tung. vì rất mạo hiểm, hơi chút sơ suất là có thể rơi xuống vực thi cốt vô tồn. Mưa lạnh như băng mang theo hàn ý xe lạnh xâm nhập cốt tủy, rét lạnh thấu xương, thân thể Tư Không Vịnh Dạ luôn luôn không tốt, cho nên lập tức bắt đầu hắt xì không ngừng, Tư Không Viêm Lưu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm y vào trong lòng. Nhưng trên người hắn cũng bị nước mưa lạnh như băng làm ướt không có một tia ấm áp, căn bản không được tác dụng gì. Không biết qua bao lâu, mưa to rốt cục ngừng lại, mây đen trên bầu trời dần dần tản ra, bắn ra vạn đạo kim quang, lộ ra không trung xanh lam như nước tẩy rửa qua, hết sức xinh đẹp. Chính là, mấy người bị mưa ướt phi thường chật vật căn bản là không dành quan tâm cảnh đẹp như vậy. Trước mắt chỉ có tìm nơi thích hợp làm khô quần áo này rồi nói sau. Nơi này là vùng núi phi thường hẻo lánh, trấn nhỏ gần đây, cách nơi này ít nhất cũng có 200-300 dặm, mất đi xe ngựa, bọn họ nếu đi bộ ít nhất cần 2-3 ngày, hơn nữa nơi này đường xá ngoằn ngò eo quanh co. Có nơi là phi thường khó đi, nếu không có 4-5 ngày, căn bản không có cách nào đi được. May mắn là thượng quan Lưu Hiên đi dò đường ở một chỗ tương đối bằng phẳng hơn phát hiện ra một sơn động tạm thời cũng có thể làm chỗ cho bọn họ nghỉ chân. Cửa vào sơn động thật hẹp hơn nữa giấu sau một chỗ cành lá tươi tốt rất khó phát hiện, Mã Nhược Phàm dùng nội lực hong khô rồi châm một nhánh cây bẻ từ bờ vực cháy lên coi như đuốc dẫn đầu vào sơn động. Sau một lát trong sơn động truyền ra thanh âm Mã Nhược Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, nơi này thực an toàn, không có vấn đề. Hồi âm rất lớn, hơn nữa số lần lặp lại rất nhiều, có thể thấy được bên trong thực rộng rãi. Tư Không Viêm Lưu biểu tình nghiêm túc nhất thời trở nên nhu hòa, mang theo Tư Không Vịnh Dạ chui vào. Thượng quan Lưu Hiên, Dạ Minh cùng với Dịch Thanh Phong mặt không chút thay đổi cũng theo đi vào. Vừa rồi bọn họ từ trong xe ngựa nhảy ra, cái gì cũng không có lấy, tất cả quần áo đồ ăn thậm chí quan văn ấn triện trọng yếu cũng không có, nếu không phải trên người Mã Nhược Phàm luôn có ngân phiếu thì chắc bọn họ đã biến thành kẻ nghèo hàn không đồng dính túi. Trong sơn động rất là rộng rãi, hơn nữa không gian lớn hơn bọn họ dự kiến, cơ hồ so với đại điện trong hoàng cung rộng hơn gấp 2, nơi nơi là nổi lên tảng đá hình thù kỳ quái, phi thường đồ sộ. Tìm được một nơi tương đối bằng phẳng, Mã Nhược Phàm nhóm lửa, bọn họ cả người đều là ướt đẫm liền ngồi xếp bằng ở chung quanh, cởi y phục trên người ra, dùng lửa hong khô. Hết chương thứ 136. Cách chương.